Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385: Hắc bào động tác lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu nhớ tới phía sau sự tình phát sinh. Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn trừ nghẹn lòng vẫn là nghẹn lòng. Cho dù quá vừa có Đông Hoàng Trung, Phục Hy Đàn hai đại pháp bảo, nhưng đối với lên cái đó có thể ở hỗn độn thời điểm liền đi ngang nhướng mày nói người. Đường đường hai đại yêu đế căn bản không có nửa điểm sức đánh trả. Đại danh đỉnh đỉnh thần khí Đông Hoàng Trung còn không có phát huy uy lực liền bị thu vào không tâm. Dương liễu bản thể bên trong, rồi sau đó, liền hoàn toàn không có sau đó. Hai sau một nén nhang, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đường đường thượng cổ yêu đình hai đại yêu đế không thể không giao ra bổn mạng của mình hồn máu, hóa thành bản thể, trở thành thú cưỡi. Hai con toàn thân máu đỏ tam túc kim ô vừa ra đời, khí thế ngất trời, khiến cho được quan đạo vùng lân cận tất cả dã thú tứ tán bỏ chạy. Vì thế, thân công báo động linh cơ một cái, trực tiếp mệnh Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thu hơi thở hóa thành hai con đà điểu. Lúc này mới có trước khi một màn. Lúc này, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn có muôn vàn mọi thứ hối hận, trăm năm bên trong cung cấp Đại Chu Hoàng thành điều khiển đã trở thành định cục. Đại nhân, chúng ta đi trước Hoàng thành, sau đó có thể hay không lần nữa hóa thành bản thể? Bây giờ dáng vẻ thật sự là trên đường trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được mở miệng: hóa thành bản thể, hừ, trở lại Hoàng thành sau đó nghĩ biện pháp cầm ngươi những cái kia yêu tướng cũng cho bản đại nhân từng cái một cho đòi đến Hoàng thành. Đại Chu bên này không thú cưỡi đại thần còn nhiều mà, nếu như sự việc làm tốt lắm, hóa thành bản thể cũng không phải là không thể được. Trên lưng chim, thần công báo nhéo cằm mặt đầy suy tính, chốc lát lại bổ sung một câu: dĩ nhiên, nếu như các ngươi không làm theo nói, vậy thì đừng trách bản đại nhân bóp vỡ các ngươi bổn mạng hồn máu. Thượng cổ yêu đình bên trong yêu tướng đều là thời kỳ hồng hoang hung thú. Nếu là có thể hàng phục bọn họ, không thể nghi ngờ Hoàng thành thực lực vừa có thể tăng lên một lớn đoạn. Cái gì? Cầm một đám thuộc hạ từng cái một lừa gạt đến Đại Chu Hoàng thành. Đông Hoàng hận không được thật tốt phiến mình mấy cái. Sớm biết thân công báo người này như vậy khó dây dưa, mới vừa cũng không cầu hắn. Lần này được không? Chẳng những chỗ tốt không có được, ngược lại hoàn toàn chặn thượng cổ yêu đình hy vọng. Ừ, không muốn. Không không, hết thảy tuân theo đại nhân an bài làm việc. Thật đáng tiếc thượng cổ yêu đình một đám yêu tướng còn không biết nhà mình yêu đế đã trở thành tù nhân, càng không biết bọn họ đã bị đã từng là yêu đế hứa hẹn đi ra ngoài. Giờ phút này vẫn ở chỗ cũ thế gian yên lặng hỏi thăm thân công báo tin tức. Theo thượng cổ yêu đình toàn diện hạ giới, Ngọc Hư Cung bị diệt, thiên giới ngược lại đổi được vô cùng bình tĩnh trong chốc lát thành Bích Du Cung Thiên Hà. Bất quá thời khắc này Thông Thiên giáo chủ nhưng là một chút cũng không vui. Trên đại điện trừ Bích Du Cung một đám đệ tử ra, còn đứng một tu sĩ áo bào đen. Yêu sư, ngươi nói đều là thật. Những mày nói người thật đã thành Đại Chu Hoàng triều người. Yên lặng hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc ngẩng đầu. Thông Thiên, người ta cũng là quen biết cũ, còn có cần phải đùa bỡn loại này cho lừa bịp vặt. Trong đại điện áo bào đen cười nhạt, cho ta lại suy nghĩ một chút. Thông Thiên giáo chủ xoa xoa ấn đường, trên mặt trừ do dự vẫn còn do dự. Hắn là thật không nghĩ tới yêu sư Côn Bằng lại đột nhiên xuất hiện ở Bích Du Cung, càng không có nghĩ tới hắn sẽ mang đến như vậy tin tức. Chuyện này còn cần còn muốn. Bích Du Cung gia nhập ta áo bào đen đã là chọn lựa duy nhất. Thấy như vậy, yêu sư Côn Bằng khóe miệng hơi vểnh lên. Đại Chu Hoàng thành bây giờ đã thành khí hậu, không nói đạo đức thiên tôn và nữ oa chuyển thế thân. Một liền Chu Thiên Tử một người cũng có thể ép được Nguyên Thủy Thiên Tôn vứt bỏ thân xác. Hiện như vậy nhiều nhướng mày nói người gia nhập, người Bích Du Cung làm sao còn vào hoàng thành đấu. Cái này, Thông Thiên Giáo chủ sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Hắn biết yêu sư nói đều là sự thật, nhưng bởi vì cái này Bích Du Cung liền muốn gia nhập áo bào đen. Không khỏi cũng quá khinh suất chút. Vậy cái thứ bảy tiên thiên thánh nhân cũng là hoàng thành người. Người này sở trường nhiếp hồn phương pháp, giờ phút này đã đem Hồng Vân lão tổ cho hoàn toàn khống chế, trở thành dưới quyền của hắn. Thấy Thông Thiên Giáo chủ vẫn ở chỗ cũ do dự, yêu thư mở miệng nữa. Ngoài ra, thân công báo mới phong La Hầu đại nhân và Đông Hoàng các loại. Ngươi và hắn quan hệ thế nào là người tu sĩ đều biết. Không bao lâu người thông thiên tự nhiên cũng sẽ bị hắn phong một cái nho nhỏ chánh thần. Gần đây thân công báo cũng không bất kỳ động tác. Nghe đến chỗ này Thông Thiên Giáo chủ thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Ha ha, Đại Chu Hoàng Thành cũng không chỉ thân công báo một cái phong thần người. Ai phong không phải phong? Theo chúng ta mật thám báo lại. Thân công báo ở Đại Chu Hoàng Triều nhưng mà từ nhất phẩm tiên quan. Vị trí đứng sau mấy đại vương gia. Cho nên việc cần kíp chỉ có tiêu diệt Đại Chu Hoàng Thành tất cả phong thần chi người mới có thể giữ lại phong thánh hy vọng. Yêu sư khóe miệng lại vểnh lên. Cái này, Thông Thiên Giáo chủ hoàn toàn rơi vào trầm tư. Thật lâu không có lời nói. Hiển nhiên. Côn Bằng nói đến hắn lo lắng nhất địa phương, Ngọc Hư Cung cường giã thôi, yếu cũng được, nhất chuyện trọng yếu nhất vẫn là trăm năm sau đó đại phong thánh. Dưới mắt giáo ta La Hầu đại nhân cùng Hỗn Côn đại nhân đã rời núi. Đến lúc đó nhất định cùng nhướng mày có một đại chiến. Đến lúc đó, cái gì? Hỗn Côn sư thúc cũng là người của các ngươi. Không sai, lần này đi qua ghi lại liền hồi lâu, Thông Thiên Giáo chủ lại ngẩng đầu ánh mắt đã đổi được lớn không giống nhau. Được, ta Bích Du Cung gia nhập các ngươi áo bào đen, diệt Đại Chu Hoàng Thành. Ngoặc kép, Bích Du Cung như vậy, mờ mịt Đông Hải, tứ tượng chỗ ở đại điện nghị sự, cũng là có một người áo bào đen xuất hiện ở Thanh Long. Bạch Hổ trước mặt, Minh Hà. Mặc dù người áo bào đen cường thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Chỉ cần tìm được Huyền Vũ, chưa chắc thì không phải là Đại Chu Hoàng Thành đối thủ. Nhìn áo bào đen, Thanh Long ánh mắt sáng. Mấy ngày trước bên kia truyền về tin tức nói Bạch Trạch, Tất Phương, Tử Chuột cùng 5 vị đã bị Hoàng Thành Thiên Tử Học Cung bắt lại. Hắn thốt nhiên giận dữ. Liền muốn đích thân rời núi đi Hoàng Thành không nghĩ Minh Hà lão tổ nhưng là trước một bước chạy. Tới đại điện, ha ha, Huyền Vũ, ha ha ha, Thanh Long, lão phu thừa nhận các ngươi tứ tượng sát trận chiến lực vô song. Nhưng ngươi cùng cảm thấy Đại Chu Hoàng Thành có nhướng mày nói người sau đó còn biết sợ các ngươi. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ khinh thường cười một tiếng. Dưới mắt liền áo bào đen tôn thượng cũng âm thầm truyền ra lệnh để cho bọn họ cẩn thận đề phòng đại Chu Hoàng Thành. Kết quả nho nhỏ Thanh Long lại là so áo bào đen tôn thượng còn cuồng ngạo. Cũng không biết là ai cho bọn hắn tự tin. Nhướng mày nói người. Hắn, Thanh Long im miệng. Mặc dù hắn từ thổi tứ tượng sát trận vô địch, nhưng đối mặt nhướng mày nói người như vậy, tích chữ trong lòng vẫn là không có để. Ngươi cùng suy nghĩ một chút xem, lần này các ngươi một tổn chính là 5 vị đại tướng đã hoàn toàn và Đại Chu Hoàng Thành kết lương tử. Bên kia tìm các ngươi tính sổ là chuyện sớm hay muộn. Lấy bây giờ Hoàng Thành thực lực các ngươi có thể đỡ nổi. Minh Hà mở miệng nữa, ánh mắt vậy so với trước đó sắc bén liền rất nhiều. Không nói nhướng mày nói người. Liền một cái Chu Thiên Tử cũng đủ để thu thập các ngươi. Ngoài ra ngươi cùng đều đã leo lên phong thánh bia. Một khi hoàn thành ba cái phong thần người sẽ ra tay. chặt chặt chặt, nếu như chúng ta trở thành áo bào đen, bên kia sẽ cho chỗ tốt gì? Rốt cuộc, Thanh Long thái độ lại nữa tựa như trước bên kia kiên định. Chỗ tốt, lấy các ngươi ba vị thực lực đến áo bào đen, nhất định có thể trở thành năm tuyến. Dựa theo tôn thượng ý nghĩa, năm tuyến áo bào đen toàn bộ phong thánh, tuyến bốn áo bào đen có cơ hội phong thánh. Cho nên bất kể là các ngươi vẫn là dưới quyền chiến tướng đều là có cơ hội. Minh Hà lão tổ nói ra điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tson-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.